Cô mãi là người em yêu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn trưa xong thì nó xung phong đi rửa chén rồi đẩy cô ra phòng khách xem tivi. Nó loay hoay rửa chén lát đi ra với một dĩa trái cây nó vừa mới gọt. Cô thì đang xem phim say mê quá mà không hay nó đã làm xong việc và đang ngồi kế mình mà chỉ lo xem phim của mình nè. Cô mê phim tới nổi em ra đây ngồi rồi mà cũng không hay luôn đó hả? Nó khều khều cô cái người đang mãi mê xem phim. Đâu có đâu, tại em lâu quá nên cô xem phim rồi bị cuốn theo mà. Cô bẹo má nó, tha cho cô á, mà hôn em cái đi em bỏ qua cho ha. Nó đưa má lại gần cô, hôn thì hôn sợ ai. Cô đưa môi lại gần mặt nó, bất ngờ nó quay mặt lại, thế là môi chạm môi nha đều là chiêu trò của nó thôi. Sau khi cô gần hết hơi mà nó cũng không chịu buông cô ra nên đành lấy tay đánh vào vai nó để nó buông ra. Ây da, bạo lực quá nha, cô xinh đẹp. Nó cười gian, ai biểu dám xạo cho tôi hôn xong rồi cưỡng hôn chứ, vậy là còn nhẹ đó biết chưa. Nhéo lấy eo nó, à đau mờ, cô không thương người ta gì cả. Mặt mếu, không thương mà cho hôn hả? Không, có người không thương mà vẫn cho em hôn đó thôi. Ai, ai hả, dám lén phén có người trong lòng còn đi tìm mèo ha. Nhéo tai nó, có đâu chứ, là con mèo nhà em mà, nó có thương em đâu mà em cũng hôn nó vậy. Hay quá ha, vậy thì về hôn con mèo tiếp đi chứ, ở đây không thương là không cho hôn đâu nha. Ở em đi về là có người nhớ dáng chịu đó nha. Nó cười nhìn cô quay đi chỗ khác, nó đi ra cửa nói câu. Em về đó nha, đừng hối hận á, không nói cô thương em thì đừng có hối hận nha. Nói rồi nó đi ra cửa đóng cửa. Dầm, cô quay lại tưởng nó đi rồi nên mắng nó. Đồ dẻo mỏ đào hoa, nói thương tôi rồi bỏ tôi lại. Thấy ghét, nói rồi còn thêm rậm rậm chân tức giận nữa chứ, đúng là cực phẩm đáng yêu mà. Rồi từ đâu sau lưng nó ôm cô từ phía sau, ôm thật chặt rồi thủ thỉ. Có thương em không nói rõ cho em biết để về xin mẹ để dành tiền cưới vợ nữa chứ. Cưới cái đầu em quên em là con gái à, cô nói vậy làm tim nó chợt nhói lên. À thì ra do mình là con gái nên không mang lại hạnh phúc cho cô chứ gì. Nó nghĩ, ừ vậy em về nha. Nó buông vòng tay đang ôm cô ra, vừa bước đi thì có bàn tay níu nó lại ôm nó, làm tim nó như bóp chặt vậy. Cô thương em mà đừng rời xa cô được không? Mảng áo trên vai nó bắt đầu thấm ướt làm nó thêm đau lòng, vỗ nhẹ đôi vai cô đang run lên từng hồi. Em còn nhỏ chẳng thể lo gì cho cô, cũng chẳng đảm bảo một cuộc sống tốt đẹp cho cô nên. Chưa nói xong thì cô đã ngước lên lấy ngón tay chặn lại đôi môi nó. Đừng nói vậy được không? Cô yêu em nên vì vậy đừng tự ti về mình được không? Em chỉ cần yêu cô thôi là được. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt nó, nhìn thấy trong mắt nó chỉ có bóng hình cô thôi. Em yêu cô xinh đẹp trong lòng em. Nó hôn lên đôi mắt đang ướt đẫm nước mắt của cô. Sau này đừng có nghĩ vậy nữa được không, cô đau lòng lắm đó, em đau cô cũng đau đó biết không. Đánh vào vai nó, em thấy cô đau nên càng đau hơn, nên sau này đừng làm nhau đau khổ nhé cô. Hôn lên má cô một nụ hôn trong đó có sự dịu dàng yêu thương. Cứ như vậy nó và cô ôm nhau đứng đó rồi lát sau lại cùng nhau xem phim, xem xong chán chê thì cũng là lúc trời sụp tối thì mẹ nó đờ ti kêu về. Không muốn thì cũng phải về thôi chứ sao giờ, nên cô đưa nó về tới đầu ngõ rồi đứng đó nhìn nó vẫy tay với cô rồi khuất dần trong hẻm. Cách chương.